Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Văn Thiến phối hợp bịa chuyện nói dối, Tiết Hải Lâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vẻ hoảng loạn trong mắt hai ông bà già nhà họ Tiết cũng dần biến mất. Tiết Vĩ Dân từ trên lầu đi xuống, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm Văn Thiến, nói với bà già họ Tiết nói: "Bà nội, không phải lúc trước chúng ta đã thương lượng xong rồi sao? Đúng là cái C, H, E, T của chú Hướng Bình có liên quan đến nhà của chúng ta. Chúng ta lấy tiền bồi thường cho bọn họ cũng là chuyện đương nhiên thôi. Bà cũng không phải là không muốn đưa tiền, nhưng mà nó mở miệng là đòi nhà, còn là nhà ở kinh đô, nó tưởng nhà là cải trắng, muốn là có sao? Nó ra giá trên trời lừa gạt tống tiền chúng ta, bà không thể làm cho nó hài lòng được, không thể chiều cái tật ra giá C, á, T, C, ổ người khác của nó như thế." Bà già họ Tiết nói xong rồi quăng cây chổi lông gà đi. "Tôi cứ đòi một căn nhà ở kinh đô đó, chồng của tôi C, H, E, T rồi, dưới quê lại không có hỗ ở. Cả gia đình mấy người thì có nhà cửa khang trang để ở, mắc gì chúng tôi phải đi thuê nhà lưu lạc ở bên ngoài chứ. Mấy người nhất định phải mua cho tôi một căn nhà, còn phải cho tôi 2.000 nữa. Lúc trước khi người nhà họ Tiết bàn luận công việc cũng không tránh đi hai mẹ con bọn họ." Văn Thiến là một người rất thông minh, hiện tại người ở bên trên muốn ra tay với nhà họ Tiết, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ xui xẻo. Lúc trước cô ta còn nghĩ đến chuyện để con trai lại cho nhà họ Tiết nuôi nấng dạy dỗ. Có lẽ sau này con cô ta có thể trở nên tài giỏi nổi bật. Nhưng hiện tại cô ta lại không nghĩ như thế nữa. Một khi mấy anh em Tiết Hải Lâm bị sụp đổ, nếu con trai của cô ta ở lại nhà họ Tiết, chỉ e là sẽ không có cơm để ăn, còn sẽ bị những người khác đánh đập ăn hiếp. Đến lúc đó chắc chắn sẽ sống rất thảm. Ngoài ra mấy hàng xóm đứng ở ngoài cửa đều là những người có quyền có thế cực kỳ lợi hại. Bọn họ đều rất khôn khéo. Lời nói dối tối hôm nay có thể tạm thời gạt được bọn họ, nhưng lại không thể lừa mấy người này cả đời. Chờ chốc nữa bọn họ chắc chắn sẽ cẩn thận đi điều tra ngay. Chờ bọn họ điều tra ra được mối quan hệ chân chính giữa cô ta và Tiết Hải Lâm rồi, lại bị phán tội gian díu tàng tiệu với người khác, cô ta chắc chắn sẽ chết. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 415, HTML, cho dù pháp luật quốc gia không phán tử hình cô ta thì nhà họ Tiết cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ khi cô ta chết, con trai của cô ta cũng C, H, E, T thì mới có thể giữ được danh tiếng của Tiết Hải Lâm. Cho nên cô ta nhất định phải rời khỏi nhà họ Tiết, dẫn theo con trai rời khỏi nơi này, nhanh chóng lấy tiền rồi rời đi, sau đó tìm một nơi không ai quen biết bọn họ để trốn đi. Thật ra cô ta không hề muốn căn nhà ở kinh đô. Tiết Hải Huy và Tiết Vĩ Dân đều đang phát triển ở kinh đô. Kinh đô là địa bàn của bọn họ. Hai mẹ con bọn họ chạy đến kinh đô định cư thì chẳng khác nào chui đầu vào lưới. Cô ta nói muốn một căn nhà ở kinh đô cũng chỉ là phối hợp diễn kịch với bọn họ thôi. Chừng nào mấy người chuẩn bị tiền và nhà xong thì lúc đó hai mẹ con chúng tôi sẽ rời đi. Văn Thiến sợ nếu nói thêm gì nữa sẽ lộ tẩy, dùng hết toàn bộ sức lực đứng lên, ôm con trai vào trong lòng bảo vệ, cố nén cơn đau trên người. Ôm cậu bé đi đến phòng ngủ ở bên cạnh mở cửa ra. Thấy vào thời khắc quan trọng này, Văn Thiến lại biểu hiện thông minh như thế. Cuối cùng bà già họ Tiết cũng biết vì sao con trai lại thích cô ta rồi. Bà ta âm thầm liếc nhìn ông già nhà mình, vẫn cứ giả bộ như rất bực bội, lớn tiếng nói: "Tại sao Hướng Bình lại cưới phải một cô vợ mặt dày vô sỉ như cô chứ? Lúc Hướng Bình chết, nhà chúng ta cũng bồi thường cho bọn họ không ít. Mấy năm nay ông còn dặn dò mấy anh em Hải Lâm chăm sóc giúp đỡ cho nó. chuyện ăn uống cũng chưa bao giờ bạc đãi nó, còn mua nhà cho nó, lại xử lý vấn đề nhập học của con nó, bây giờ ngược lại làm cho nó càng lúc càng thêm tham lam. Hai, nó còn nhỏ đã phải thủ tiết, cha mẹ chồng cũng mất, cả gia đình nhà mẹ đẻ đều là người ốm yếu liên lụy nó. Một mình nó muốn nuôi con cũng rất vất vả, nó muốn quá nhiều tiền và nhà, chúng ta không thể cho nổi, nhưng mà vẫn cứ cố gắng hết khả năng đi, như vậy Hướng Bình ở dưới đất cũng có thể ăn giấc ngàn thu. Cách chương.